Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 25, sư thúc chăn nuôi viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lầu nhỏ có cao 10 trượng, chia trên dưới 2 tầng, từ xa nhìn chính là cái hồ lô lớn tạo hình, tổng nhà thiết kế, Lý Trường Thọ linh cảm nơi phát ra, hẳn là tự cửu bản thân pháp bảo Chu Tà Như Ý Kiếm chính là con kia có thể lớn có thể nhỏ, có thể mang người ngự không hồ lô lớn. Lầu nhỏ đứng ở một chỗ trong ao, đối diện cửa trước 80 trượng bên ngoài lại có một cái giếng, ao nước giếng đạo liên hệ. Như từ không trung quan sát, một tấm trăm trượng đường kính thái cực đồ khảm nạm ở trong rừng, ao nước liền âm dương ngư hình dạng, lầu nhỏ cùng giếng nước là hai cái âm dương mắt. Đây là một tòa phong thủy trận có thể tạo được chấn vận trừ tà công hiệu. Lại độ tiên môn thuộc nhân giáo nhất mạch, âm dương thái cực đồ cũng là còn nói pháp tải. Rơi xuống lầu nhỏ trước ngẩng đầu liền có thể thấy một cái thẻ gỗ, viết tiểu quỳnh phong đan phòng. Năm cái chữ lớn, nhìn kỹ thẻ gỗ phía dưới còn có hai dựng thẳng hàng chữ nhỏ, kinh bách phàm điện cho phép, chuẩn xây luyện đan lầu nhỏ. Đơn giản tới nói, đây là một chỗ có chứng nhận quy phạm kiến trúc. Từ cửa chính đi vào, chạm mặt tới liền một tấm mộc bình phong, sau tấm bình phong liền tòa kia cao 6 trượng cỡ lớn đan lô. Lò luyện đan này chiếm diện tích cực lớn, hạ rộng hạ hẹp, dùng là khối lớn từ kim rèn đúc mà thành, trên đó khắc lấy tường vân trăm thuốc tự thân càng là có được rất nhiều cấm chế. Chỉ là, lò luyện đan này nửa bộ phận trên có đại lượng miếng vá, nhìn hơi có vẻ keo kiệt chút. Này vốn là một tòa bị bỏ hoang đan lô, nhưng chỉ là đan lô nửa bộ phận trên nổ tung, bị Lý Trường Thọ dùng linh ngư nhờ quan hệ tại Bách Phàm Điện đào hoán trở về, lại tốn nửa năm công phu không ngừng tu bổ, cuối cùng có thể lần nữa bắt đầu dùng. Đan lô có ba chân, hai lỗ tai, bụng viên viên cuồn cuộn, tứ phía mở âm dương ngư tạo hình cửa sổ, phía dưới ngưng hỏa trận, đồng đều linh trận chờ, chủ yếu cấm chế đều vô cùng hoàn chỉnh. Đi qua Lý Trường Thọ tu bổ, lò luyện đan này lúc này uy năng, so nguyên bản không có tổn hại lúc chỉ kém ba thành. Càng khó hơn chính là, đem này lò đoạt tới tay, cơ bản không tiêu tốn cái gì đại giới. Khối lớn từ kim vốn là có thể trấn áp tuyệt đại bộ phận linh dược dược tính, lò luyện đan này lúc này cũng coi là tiểu quỳnh phong thượng đáng giá nhất bảo vật. Toàn bộ lầu nhỏ chính là quay chung quanh đan lô dựng lên đến. Tại đan lô quanh mình là mấy hàng giá đỡ, phía trên bầy đầy to to nhỏ nhỏ bình ngọc, hồ lô, hộp ngọc, bên trong cũng đặt vào không ít lò luyện đan này luyện chế ra linh đan diệu dược, bất quá đều là chút thông thường phẩm loại. Nơi đây bị Lam Linh Nga thu thập vô cùng hợp quy tắc, vị tiểu sư muội này lúc này cũng đang bế quan tu hành, cố gắng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Tử Cửu từ bên ngoài nhảy vào lúc đến, một thân trường bào màu lam nhạt, Lý Trường Thọ đang đứng tại đan lô bên cạnh, lòng bàn tay lơ lửng hơn mười mấy viên màu vàng kim nhạt đan dược, tại trải nghiệm mới luyện đan tâm đắc. Tiểu Trường Thọ, lại luyện ra cái gì đan dược mới? Tử Cửu tràn đầy tò mò xẹt tới. Sư thúc ngươi muốn nếm thử, vừa luyện chế thành thanh tâm ngưng thần đan, cải tiến một chút khẩu vị, dược hiệu hẳn là cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, hai hạt linh đan chậm rãi bay đến tiểu cửu trước mặt, bị tiểu cửu trực tiếp nuốt đến trong miệng, cót ca cót két nhai lấy, rất nhanh liền ợ một cái, phun ra một hơi tươi mát hương khí. Rất ngọt, tiểu cửu tay phải duỗi ra, lại cho mấy khỏa, Lý Trường Thọ thiện tay hút tới một cái bạch ngọc bình sứ, đem đan dược đều đặt đi vào, đem bình sứ đưa đến tiểu cửu trong tay. Tiểu cửu tay nhỏ vẫn như cũ không rút về, tháng này thần tiên túy cùng giai nhân mị, yên tâm, quên không được sư thúc ngài. Lý Trường Thọ cười khẽ, âm thanh thành thành thật thật nộp lên hai cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Tiểu cửu không kịp chờ đợi mở ra ngửi một hơi, phát ra một tiếng có chút thở dài thỏa mãn. Có thể, Trường Thọ ngươi luyện đan bản lĩnh cùng ngươi cất rượu bản lĩnh đã hoàn toàn tề đầu tịnh tiến. Hôm nay cần ta giúp làm cái gì sao? Hai tháng này ngươi cũng không xây cất trận pháp, ta cũng không thể vẫn luôn tại ngươi này lấy không ăn không? Hôm nay không cần, Lý Trường Thọ cười nói. Sau 20 ngày ta nghĩ mở lô luyện chế một loại độ khó tương đối cao tiên đan, nghĩ mời sư thúc đến đây tương trợ. Tiểu cửu có chút thống khoái mà vỗ ngực một cái, áo gai đoàn sam lập tức một trận khẽ động. Không có vấn đề, bao tại trên người ta. Sau 20 ngày phải không? Không sai, sau 20 ngày. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Lần này luyện chế đan dược đối đệ tử tới nói vô cùng quan trọng, lại một khi bắt đầu tay chuẩn bị, liền không cách nào dừng lại. Như sư thúc ngài đến lúc đó không có nhàn hạ, còn xin kịp thời cho biết đệ tử một tiếng. Mặt khác không biết sư thúc có thể hay không thay đệ tử bảo mật việc này. Đan dược gì, như vậy thần thần bí bí, một loại tên là tan tiên độc đan, tiểu cửu cũng là cả kinh, dùng tiên đan, thứ này không phải nói có thể hạ độc chết chân tiên sao? Ta giống như thật lâu trước đó nghe ngũ sư huynh nói qua thứ này, ngươi luyện cái đồ chơi này làm gì? Lý Trường Thọ cười nói. Độc kỳ thật cũng là dược tính một loại, như đồ ăn có chua ngọt cay. Độc đan đã có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng tới cứu người. Sư thúc yên tâm, đệ tử cũng không có cái gì cừu gia yêu quý tu đạo sinh hoạt, sẽ không đi làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nếu là dung tiên đan có thể luyện chế thành công, đệ tử sẽ lấy sau này một năm số định mức giai nhân mị làm tạ lễ, lại tính tại ước định bên ngoài. Thành giao, tử cửu tay phải nắm quyền ngả vào Lý Trường Thọ trước mặt, Lý Trường Thọ đưa tay nắm tay cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, tử cửu lập tức mặt mày hớn hở. Sau 20 ngày ta lại tới nha, sư thúc đi thong thả. Tiếng cười nói bên trong, tiểu cửu ngồi tại hồ lô lớn sông lên ngày mà lên, bay đến tiểu quỳnh phong không trung. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy chính mình vừa bay ra rừng dậy khắp nơi sương mù cơ hồ đảo mắt, sương mù liền đem toàn bộ rừng bao phủ, nhưng một trận gió nhẹ thổi qua, sương trắng lại đều biến mất không thấy gì nữa. Trong phạm vi 30 dặm rừng rậm tựa hồ cùng trước đó cũng không có gì thay đổi, nhưng tiểu cửu biết bên trong kia tầng tầng đại trận đã bắt đầu vận chuyển. Về sau nghĩ trêu cợt lão thất lão bát bọn họ, có thể đem bọn họ lừa dối tới đây nha. Tiểu cửu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng tùy theo lại nghĩ tới Lý Trường Thọ tấm kia luôn là chững chạc đàng hoàng gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là muốn cùng gia hỏa này đánh tốt chào hỏi mới được, không thì lại muốn tại kia dõng dạc nói cái gì đại đạo lý. Lắc đầu, tiểu cửu ngồi hồ lô lớn phá không mà đi, rất nhanh liền trở về phá thiên phong phía sau núi, bay vào mấy tầng trùng điệp đại trận bên trong, thân ảnh biến mất không gặp. Nơi đó là vong tình thượng nhân chín cái đồ đệ tu hành bế quan chi địa, dựa vào núi thế xây dựng một mảnh liên miên lầu các kiến trúc. Mặc dù tiểu thừa cửu tiên nhân chỉ là phá thiên phong nhất mạch một đầu chi mạch, nhưng bọn hắn tu vi là thấp nhất, nhập môn ngắn nhất tiểu cửu đều là chân tiên cảnh, đãi ngộ tự nhiên không phải tề nguyên sư đồ ba người có thể so sánh. Nơi đây không chỉ có tuyệt hảo tụ linh đại trận, còn có thật nhiều tạp dịch đệ tử, mấy chỗ lầu các quanh mình còn dựng lên môn quy sở cấm phòng hộ đại trận, xem như vô cùng lý tưởng tu hành chỗ. Tiểu cửu nhỏ tuổi nhất rất được sư huynh sư tỷ sủng ái, trụ sở vị trí cùng tiểu ô gần, ẩn ẩn lại tại mấy vị khác sư huynh sư tỷ trụ sở bảo vệ bên trong. Như tiểu cửu bế quan, những người khác tự nhiên mà vậy liền hiện lên thủ quan chi thế. Mang theo mấy vị tạp dịch đệ tử vụng trộm nhìn chăm chú ánh mắt, tiểu cửu tự hành bay trở về trong lầu các, đem trên chân lẹt xẹt giày vải đá đi, chân trần nhảy tới kia bích ngọc điêu khắc thành trên giường, ôm hai cái vừa lấy ra bình ngọc tại kia một trận hắc hắc hắc cười khẽ. Lần này uống trước ngươi đây, vẫn là uống trước ngươi đây. Tiểu thọ thọ thật rất không tệ hừm, vậy mà có thể làm ra thứ đồ tốt này. 3 năm cái này muốn vượt qua được trước đó hắn chôn xuống, sông Hằng Thủy Lão làm không công cũng mau ra đất, đến lúc đó nhất định phải uống thật sảng khoái. Tê chạy hôm nay trước sùng hạnh một chút giai nhân mị đi. Khục khụ khụ, lầu các bên ngoài cao 5 thước thấp đạo nhân ho khan một trận, ngay tại trên giường nằm sấp tiểu cửu lập tức bưng kín trong tay hai cái bình ngọc, cơ cảnh trừng mắt bên ngoài, nhìn người tới sau cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngũ sư huynh nha, ngươi đi vào liền tốt, ta lại không có khai trận. Ta đây không phải trước đó vừa bị đại sư thì răn dậy qua, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, cũng muốn tôn lễ. Tiểu ô cười nói câu, đi về phía trước 2 bước lại lập tức ngừng lại bước chân. Thực sự không có nơi đặt chân. Nhìn trước mắt ném loạn vò rượu, đoàn sam, cay yếm. Tử ô vỗ vỗ cái chán, phàn nàn nói. Tiểu cửu ngươi cũng là 1800 tuổi người, thu thập gian phòng cũng không biết. Tử cửu ngửi mấy lần, khoát tay nói. Lại không có cái gì kỳ quái hương vị, không có việc gì nha. Nàng tiện tay đem bình ngọc nhận được chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, tại trên giường ngồi xếp bằng. Tử ô tại mặt đất đống đồ lộn xộn bên trong gian nan mở ra một con đường, ngồi ở bàn thấp bên cạnh trầm ngâm vài tiếng. Gần nhất tiểu cửu ngươi đi tiểu quỳnh phong số lần rất thường xuyên nha. Tiểu ô cười nói, đều là, đi kia làm cái gì nha. Trời thôi, còn có thể làm cái gì. Tiểu cửu nháy mắt mấy cái. Ngũ sư huynh ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Không có gì, không có gì. Tiểu ô liên tục khoát tay, sau đó lại gãi gãi đầu, đáy lòng nghĩ đến mấy vị sư thì sư muội bàn giao nhiệm vụ, trong lúc nhất thời có điểm nói không nên lời. Này làm sao nói, cũng không thể trực tiếp hỏi tiểu sư muội của mình có phải hay không đối tiểu quỳnh phong người nào đó động xuân tâm. Tiểu ô trọng chấn cờ trống, khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ được ngươi mới nhập môn kia mấy chục năm cùng tiểu quỳnh phong tề nguyên sư đệ đi rất gần ha. Đúng thế, tiểu cửu gật gật đầu, lúc ấy tề nguyên sư huynh chiếu cố ta không ít, tiểu ô muốn nói lại thôi. Vậy ngươi, có phải hay không, tiểu cửu cao mày nói. Ngũ sư huynh ngươi thế nào, hôm nay ấp à ấp úng. Ta cái này, ai, tiểu ô dậm chân một cái, kia bần đạo ta liền rõ ràng hỏi, gần nhất khoảng thời gian này, tiểu cửu ngươi mỗi ngày hướng tiểu quỳnh phong bên kia chạy. Tại bị phạt cấm rượu thời điểm, còn mỗi ngày như vậy có tinh thần. Người mấy cái kia sư tỷ liền suy nghĩ, có phải hay không? Ân, có phải hay không? Là cái gì, người, ta, Tửu Cửu gắt gao cau mày, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Tửu Ô một hơi nhắc tới cuống họng nhọn, đạo tâm quét ngang, hóa thành một tiếng chất vấn. Người có phải hay không? Sắp đột phá rồi cái gì? Nào có dễ dàng như vậy đột phá? Tửu Cửu trợn mắt một cái. Ngươi nói cho mấy vị sư thì không cần lo lắng, nếu như ta gặp được bình cảnh sẽ đi hỏi ý các ngươi, sẽ không chính mình lỗ mãng xông quan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây liền đi về trước ngươi tu hành đi. Tửu Ô chạy trối chết, đứng dậy bước nhanh đi tới cửa, lại quay đầu lại hỏi câu. Đúng rồi Tiểu Cửu, trước đó ngươi từ Tiểu Quỳnh Phong cầm về kia hai ổ nhện bị ta nuôi chết rồi, ngươi hỏi một chút cái kia Trường Thọ Sư Điệt còn có hay không, ta dùng bảo vật đan dược cùng hắn trao đổi. Ừm, biết, lần sau đi qua ta giúp ngươi hỏi. Tửu Ô lập tức mỉm cười. Sách từ khi 2 năm trước Tửu Cửu mang theo trở về một tổ 3 đầu trùng đồng nhện sau, hắn được rồi cái kia có thể viễn trình thấy vật tơ nhện, sinh hoạt lập tức nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú. Nhất là đem vải tơ nhện đưa tại nhà mình đạo lữ thường xuyên tắm rửa cạnh đầm nước tràng diện kia. Chật chật, Tửu Ô cúi đầu bước nhanh mà đi, một đường đều mang phong thanh. Ngũ sư huynh hôm nay như thế nào kỳ quái như thế, được rồi, hẳn là cùng tứ sư thì cãi nhau đi. Tửu Cửu lắc đầu, sau đó liền mở ra lầu các bên ngoài trận pháp ghé vào trên giường lấy ra 2 cái bình ngọc tiếp tục lâm vào vui vẻ xoắn suýt thời khắc. Tiểu Quỳnh Phong, trong đan phòng, Lý Trường Thọ đứng tại trước lò luyện đan, đã tung ra tốt tiếp theo lô đan dược muốn dùng dược liệu quay người đi hướng bên trái bồ đoàn. Hắn tay trái cầm một mặt ngọc bài cẩn thận cảm thụ được đại trận các nơi biến hóa, liên tục xác nhận không có nguy hiểm gì về sau tiện tay mở ra đan lô cấm chế, trong lò đan lập tức xuất hiện mấy đóa ngọn lửa. Mà hắn cũng hướng phía đan lô bên trái bồ đoàn ngồi đi, nhưng ở hướng phía dưới nhập tọa lúc hắn quanh người bồng nổ ra một sợi khói xanh, thân hình cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một trang giấy người. Khói xanh bên trong người giấy đảo mắt hóa thành Lý Trường Thọ bộ dáng, mà này một sợi khói xanh cấp tốc xông vào dưới bồ đoàn phương lỗ nhỏ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Huyễn hình thuật Tề Nguyên lão đạo tuyệt chiêu, hắn cái này đại đệ tử tự nhiên đã sớm biết. Thậm chí, bây giờ có thể biến ảo đồ vật so sư phụ còn nhiều thêm. Mấy lần cách chương.